Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. 2. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc Lâm không kịp chờ đợi hỏi Đỗ Chí Huân, cũng không ai biết hắn rời đi mấy canh giờ này đi nơi nào. Ta mang về tới một người, bây giờ đang ở phòng họp. Ngươi thấy là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Tống Ngọc Lâm đi theo Đỗ Chí Huân đi tới phòng họp. Không ít chuyên án tổ cảnh sát viên đều tại. Trong đó có một cái Hạc Phát Đồng Nhan. Hàm dưỡng thâm hậu lão nhân rất là làm người khác chú ý. Tống Ngọc Lâm chỉ nhìn một cái, cũng cảm giác người này không giống cảnh sát. Lúc này, Đỗ Chí Huân đã cho Tống Ngọc Lâm giới thiệu vị kia lão nhân. Là hắn đó, Trương Hồng Băng giáo thủ, 891 bệnh viện viện trưởng, cũng là Đinh Tiềm lão sư. Nghe được câu nói sau cùng, sắc mặt của Tống Ngọc Lâm khẽ biến. Trương Hồng Băng lúc này đứng lên cùng Tống Ngọc Lâm chào hỏi. Nhưng là hắn trên mặt thần sắc lại thập phần ảm đạm. Ngồi xuống sau đó, Tống Ngọc Lâm đúng sự thật nói cho Trương Hồng Băng Đinh Tiềm tình trạng gần đây. Trương Hồng Băng đau lòng lắc đầu một cái, thở dài một tiếng nói, mấy năm nay Đinh Tiềm trạng thái tinh thần vẫn luôn khởi khởi phục phục. 3 tháng trước tình trạng đột nhiên trở nên ác liệt, hắn lúc ấy liền đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tới tìm ta hỗ trợ, nhưng là quay đầu lại ta vẫn không thể nào đi vào ta trách nhiệm. Ngài chờ một chút, Trương giáo thủ, ta không phải là đại năng nghe hiểu. Tống Ngọc Lâm cắt đứt, ngươi nói hắn tình trạng trở nên ác liệt là chỉ cái gì? Đinh Tiềm hắn, mắc có thiên về chấp tính tinh thần chướng ngại. Tống Ngọc Lâm thất kinh, thế nào ta cho tới bây? Giờ không biết, hắn nhìn qua rất tốt, hắn mắc loại bệnh này cũng có 3-4 năm. Năm đó Ôn Hân Mộ hại cho hắn rất lớn kích thích. Từ đó trở đi hắn trạng thái tinh thần cũng rất không ổn định. Mấy năm nay hắn một mực ở dùng dược vật khống chế. Biết thật tình nhân cũng giới hạn cho ta cùng hắn. Loại bệnh này không có biện pháp đối ngoại công khai, sẽ đối với hắn danh dự mang đến tổn hại nghiêm trọng. Nhưng là ngay tại gần đây mấy tháng này, không biết nguyên nhân gì, hắn bệnh tình xấu đi được hết sức nhanh chóng. Loại bệnh này một khi phát triển đến nghiêm trọng giai đoạn, sẽ để cho người mắc bệnh xuất hiện nhân cách phân liệt, thậm chí đưa đến bạo lực nghiêng về. Ta đã từng khuyên hắn tiếp nhận hệ thống chuyên nghiệp chữa trị, nhưng hắn lo lắng bị ra ánh sáng, cho nên cự tuyệt. Ta làm thời điểm là vô cùng tin tưởng hắn rồi, cho là hắn có thể chịu nổi. Không nghĩ tới, ai có thể coi là hắn được tinh thần phân liệt. Hắn bản tính không xấu, làm sao có thể sẽ biến thành một cái liên hoàn người phạm tội giết người. Bản tính không xấu, Cố Tông Trạch cười lạnh một tiếng. Tống cục trưởng chẳng lẽ quên Đinh Tiềm hay lại là sát hại Ôn Hân hung thủ đây? Có lẽ ở trước đó, hắn coi như một cái chính trực nhân. Chỉ khi nào hắn nổi lên sát tâm, giơ lên đồ đao một khắc kia, hắn liền rơi vào địa ngục rồi. Tự tay giết chết chính mình vị hôn thê, vì chạy thoát xử phạt còn phải ngụy trang thành hung tàn thay đổi tai liên hoàn người phạm tội giết người. Mặc dù hắn thành công lừa gạt chúng ta, thế nhưng nhiều chút không thấy được ánh sáng bí mật. Lương tâm thượng khiển trách, còn có Ôn Hân oan hồn, giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ hắn. Hắn một mặt là tàn nhẫn sát hại ái nhân hung thủ, một mặt là được người tôn kính bác sĩ tâm lý. Mâu thuẫn như vậy thân phận đôi, nhật cửu thiên trường đủ để cho hắn hoàn toàn tan vỡ. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ tinh thần phân liệt. Chỉ là hoặc sớm hoặc vãn sự tình. Cố Tông Trạch lời nói câu câu đâm trúng chỗ yếu, để cho Tống Ngọc Lâm á khẩu không trả lời được. Phản ứng kịch liệt nhất ngược lại là Trương Hồng Băng. Lão đầu tử bỗng nhiên đứng lên, giật mình nhìn Cố Tông Trạch. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm giết Ôn Hân? Đỗ Cảnh Quan còn không có nói cho ngài ấy ư? Ngài học sinh Đinh Tiềm năm đó tàn nhẫn sát hại hắn vị hôn thê, bị giết nhân trải qua vừa vặn bị Ôn Hân DV ghi lại. Bây giờ video ngay tại nơi này chúng ta. Trương Hồng Băng chán nản ngã ngồi ở trên ghế, hai mắt đờ đẫn, không có tiếng thở. Sự đả kích này đối với lão đầu tử mà nói quá lớn. Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân trở lại phòng thẩm vấn thời điểm. Phụ trách cho Đinh Tiềm làm khẩu cung Hạ Viêm đã ghi chép xong khẩu cung. Hơn nữa để cho Đinh Tiềm ký tên. Cố Tông Trạch liếc nhìn Đinh Tiềm. Hắn mang còng tay, vẫn im lặng không lên tiếng. Dị Thường Bình ngồi yên ở đó. Cố Tông Trạch tâm lý ngược lại cảm thấy có chút không có chắc. Hắn hỏi Hạ Viêm, thẩm vấn thuận lợi, không tình huống gì chứ? Ngược lại là không tình huống gì. Hắn rất sung sướng liền toàn bộ nhận là được. Hạ Viêm có chút làm khó nhỏ giọng nói với Cố Tông Trạch. Cố đội, ta không biết cái này khẩu cung đem tới đi viện kiểm sát cùng tòa án trình tự lúc. Có thể hay không gặp phải phiền toái. Có ý gì? Chứng cớ không phải là rất đầy đủ sao? Đinh Tiềm sát hại Ôn Hân chứng cớ ngược lại là không nói. Nhưng vấn đề xuất hiện ở liên hoàn vụ án giết người thượng. Chúng ta cẩn thận kiểm tra qua gây án thời gian. Trước hai vụ giết người còn nói được. Nhưng là cuối cùng đồng thời vụ án. Đinh Tiềm đêm hôm đó là theo Liễu Phỉ ở trong quán rượu uống rượu. Cũng không có rời thi bầm thay thời gian a. Mặc dù nhận tội, nhưng là suy luận này thượng quả thực có chút nói không thông. Ngươi không để cho hắn giải thích. Sao? Hắn căn bản không giải thích. Chúng ta nói cái gì? Hắn liền nhận thức cái gì? Cố Tông Trạch có chút tức giận. Thật biết điều. Tinh thần phân liệt. Hắn là thật điên rồi. Hắn vừa dứt lời, Đỗ Chí Huân chạy tới trước mặt Đinh Tiềm. Hắn ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm. Cho đến Đinh Tiềm từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi không có gì nói với ta sao? Giết người thì thường mạng. Nhận tội đền tội. Đinh Tiềm phun ra mấy chữ. Chỉ những thứ này. Trầm mặc một hồi. Đinh Tiềm ngoạ nguậy khô khốc môi. Thật xin lỗi. Ta có lỗi với Ôn Hân. Cũng có lỗi với ngươi. Đỗ Chí Huân vốn là có một bụng phải nói, nhưng là đối mặt như vậy Đinh Tiềm, quay đầu lại hắn chỉ nói một câu nói, ngươi để cho ta có loại bị bán đứng cảm giác, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nửa đêm, Đinh Tiềm yên lặng ngồi ở giam giữ phòng trên băng ghế dài, dựa lưng vào vách tường, ánh mắt vô hồn, giống như một người không có chút nào sinh mệnh tượng đá. Chết lặng thủ vọng đến nguyên bản là không thuộc về người khác thế phồn hoa. Nên tới trung quy đã tới. Không có bi thương. Không có như đưa đám. Thậm chí ngay cả một chút xíu tâm hồn ba động cũng không có. Không biết qua bao lâu. Cửa sắt phát ra tiếng vang. Trông chừng đẩy cửa ra. Lạnh lùng kêu một tiếng. Đinh Tiềm. Thẩm vấn. Đã trễ thế này lại còn muốn thẩm vấn. Không biết là Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân trong đầu kia gân dựng sai lầm rồi. Đinh Tiềm chậm rãi đứng lên, bị trông chừng mang tới giam giữ phòng cạnh một cái trong phòng thẩm vấn. Hắn vào nhà nhìn một cái, không khỏi ngẩn ra, sau bàn làm việc ngồi nhân không phải là Cố Tông Trạch. Cũng không phải Đỗ Chí Huân, cuối cùng pháp y Liễu Phỉ, trông chừng từ bên ngoài đóng cửa lại. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ. Đinh Tiềm mang còng tay xiềng chân đứng ở trước mặt Liễu Phỉ. Như vậy tình hình sợ rằng cũng không từng nghĩ đến quá. Tại sao là ngươi thẩm ta? Đinh Tiềm có chút chần chờ. Không phải là ta thẩm ngươi. Ta chỉ là tìm ngươi hỏi mấy câu nói. Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch cũng không biết ta tới. Gian phòng này theo dõi cũng bị nhốt. Giữa chúng ta nói chuyện không có bất kỳ những người khác nghe được. Ta không hiểu ngươi đây. Là ý gì? Liễu Phỉ đứng lên vòng qua bàn. Đi tới trước mặt Đinh Tiềm. Thu thủy như vậy vắng lặng hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn thẳng hắn con mắt. Căn bản không cho hắn tránh né đường sống. ngươi muốn giết rồi ta. Đinh Tiềm nói, ừ, Liễu Phỉ cũng không chối. Khi ta lần đầu tiên thấy kia đoạn DVD video thời điểm, ta chỉ muốn, may ở ngươi hoàn toàn yêu ta trước, may mắn thấy video nửa đoạn sau. Nếu không, ngươi khả năng còn đối với ta ôm một ít ảo tưởng đây. Đinh Tiềm lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Liễu Phỉ thật sâu hô hấp, ngực lên xuống, cố gắng đè nén xuống tâm tình. Ngươi đem DVD video thả vào mã hai chiều liên tiếp bên trong. Nghĩ tới sẽ có cái kết quả này sao? Nghĩ tới, đơn thuần giống như Cố Tông Trạch nói như vậy chính là vì tìm kích thích. Vẫn là vì giải thoát. Bây giờ hỏi cái này nhiều chút còn có ý nghĩa sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.